Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 424, giới thiệu một hà. Đây là ta lão bà, ván kế tiếp top 8 cuộc so tài, quyển tàn vân đối trận cao phân người đi đường người chơi cẩm y tàng đao. Quyển tàn vân lấy nửa huyết nghiền ép ưu thế mang chiến thắng. Nhưng ở thắng được cuộc tranh tài này sau khi, quyển tàn vân lại lâm vào một cái rất phiền dư luận trong vòng xoáy. Đó chính là toàn bộ lưới lên án Tài Ếch Phu Nhân. Tài Ếch Phu Nhân và Phù Nhã Ly đối trận thật ra thì không có gì. Nhưng video truyền tình huống đến xem nhưng là ở ngược sát Phù Nhã Ly. Cái này thì khiến một đám cho Phù Nhã Ly trúng tiền đặt cuộc hôm khác thê tích phân các nhà chơi. Tiến vào trạng thái bạo động, không có thánh linh không thích Phù Nhã Ly, nếu như có như vậy hắn nhất định không mãn cấp. Tập thể thánh linh nhà chơi bạo động cũng kéo theo lên vi bác cùng mỗi cái người chơi xã khu vân. Người chơi tiết tấu, ở lên án Tài Ếch Phu Nhân sau khi cũng dự định tụ chúng đi vị diện hải tặc thành gây sự tình. Lần này các nhà chơi lửa giận cháy hừng hực. Thanh thế chi thật lớn khiến Giang Kiều cũng ngu. Giang Kiều lúc ban đầu che giấu Phù Nhã Ly cùng Tài Ếch Phu Nhân nói chuyện với nhau là vì tránh một ít các nàng đàm phán hòa bình thế giới hiện thật chuyện có liên quan đến. Nhưng hiện tại xem ra lần này che giấu ngược lại thì nổi lên hiệu quả ngược. Cả năm trò chơi vận doanh, Giang Kiều coi như bày ra rốt cuộc có một cái các nhà chơi có thể nắm mắng điểm. Nhưng Giang Kiều nói xin lỗi được cũng rất nhanh, làm sáng tỏ cũng càng nhanh. Giang Kiều ở xác nhận Tài Ếch Phu Nhân và Phù Nhã Ly nói chuyện với nhau giữa không có gì chỗ không ổn sau khi trực tiếp mang thu hình bên trong Phù Nhã Ly cùng Tài Ếch Phu Nhân nói chuyện với nhau nội dung tất. Cả đều thả ra, ở thả ra đồng thời còn phụ tăng thêm đối thoại tiệt đồ. Chuỗi này đối thoại và video bị thả ra sau khi thánh linh trong diễn đàn lão ca cũng là nói phải trái. Bọn họ đều nhìn thấu Phù Nhã Ly đây không phải là bị Tài Ếch Phu Nhân cho ngược sát rồi, mà là mang Phù Nhã Ly hy vọng cho thừa kế đi xuống. Tài Ếch Phu Nhân còn kém nắm Phù Nhã Ly di vật hô to một tiếng, Phù Nhã Ly. Vì vậy diễn đàn lão ca môn ở biết rõ tình huống sau, bắt đầu mở topic hô hào nổi lên những thứ kia không biết trạng huống các nhà chơi đi hải tặc trận doanh gây chuyện hành vi. Nhưng dư luận đúng là vẫn còn khuếch trương tản ra. Thánh linh diễn đàn có lão ca đang vì Tài Ếch Phu Nhân giải bày. Cũng liền có một ít ngu ngơ người chơi cùng vân người chơi cho là Tài Ếch Phu Nhân chuyện làm vô cùng tàn bạo, hay là ở liều mạng hắc Tài Ếch Phu Nhân. Diễn đàn tình huống là như vậy, vì bác tình huống liền bết bát hơn, vì bác đa số vẫn là lấy vân người chơi làm chủ. Tài Ếch Phu Nhân ngược sát Phù Nhã Ly hướng gió một khi chắc chắn. Giống như là một vị nữ vương ngay trước vô số bộ lạc mặt hô to, bộ lạc đều là phế vật, như thế. Trong nháy mắt mang Tài Ếch Phu Nhân kéo vào mặt trái dư luận thâm uyên. Nhưng đến đây chấm dứt hết thảy đều là thánh linh người chơi sự tình của chính mình. Coi như nhiều thánh linh vân người chơi, cũng chẳng qua là chú ý cùng thích thánh linh các nhà chơi ở tranh luận cùng thảo luận nội dung. Có thể đem dư luận hỏa hệ thiêu đốt được biến đổi nóng rực là quyền tàn vân gia nhập vi bác chiến trường. Hắn không chỉ gia nhập vi bác chiến trường, còn coi như số một tiên phong đại xuất trinh. Quyển tàn vân cuối cùng là một vị 19 tuổi tiểu hài tử. Hắn có thể khống chế ở tâm tình của mình. Cũng biết Tài Ếch Phu Nhân làm như vậy nhưng thật ra là thừa kế Phù Nhã Ly hy vọng. Nhưng vì bác lên một nhóm phun Tài Ếch Phu Nhân tiết tấu, khiến quyển tàn vân thực sự không có biện pháp chịu đựng đi xuống. Hắn cũng không biết tại sao không có biện pháp chịu đựng đi xuống. Không phải là một vị trong trò chơi NPC bị hãm hại sao? Người chơi hắc NPC nhiều bình thường chuyện, nhưng quyển tàn vân càng muốn nội tâm lại càng buồn phiền. Loại cảm giác này giống như là lúc trước tay ếch phu nhân lõm sâu với nhà chơi vòng vây lúc cái. Chủng loại kia trầm muộn cảm giác cùng uất ức cảm giác. Bết bát nhất là những thứ kia ở hắc tay ếch phu nhân người vừa vặn tập thể tràn vào quyền tàn vân. Vì bác, không ngừng quét toàn cái gì, quyền tàn vân đại thần hạ cuộc tranh tài có thể hay không đánh ra một. Cái 10 cát à, tại tuyến đề cử trường thương 100 kiểu chết pháp. Bởi vì ván kế tiếp quyền tàn vân đối trận chính là tay ếch phu nhân. Người biết nội tình môn đều hy vọng quyền tàn vân có thể giúp bọn hắn chút cơn giận. Đây hết thảy đều khiến quyền tàn vân hơi không khống chế được. Cuối cùng hắn phạm một cái sai lầm lớn. Hắn chuyển tái vi bác lên nhất thiên nhiệt độ cao nhất hắc tai ếch phu nhân văn chương. Thiên văn chương này cũng không phải tới từ ở thánh linh người chơi. Mà là một cái kinh doanh số cái này kinh doanh số hiệu ở bộ phong chốc ảnh sau khi viết nhất thiên mang mâu thuẫn hoàn toàn trở nên gay gắt văn chương. Thánh linh, trong trò chơi hải tặc NPC ngược sát các nhà chơi lão bà. Mấy trăm ngàn thánh linh giơ đao ở báo thù trên đường. Quyền tàn vân ở chuyển tái cái này văn chương sau khi bổ sung một cái câu, hắc tử môn có thể hay. Không ngừng một chút, phu nhân nàng đã làm sai điều gì? Cái này chuyển một cái năm quyền tàn vân hoàn toàn gây thành rồi đại hỏa. Đó chính là mang thánh linh người chơi giữa thảo luận hoàn toàn lan tràn tới toàn bộ Hoa Quốc Điện. Từ cạnh kỹ đoàn thể, vốn là cái trò chơi này kinh doanh số chú ý nhiệt độ cũng không tính cao. Cũng liền khoảng 100 vạn, fan có phải là thật hay không thật đều là vấn đề. Nhưng quyền tàn vân là ai? Hoa Quốc phân tranh chức nghiệp vòng ở năm nay nổi bật nhất một vị tuyển thủ. Vừa mới bắt lại phân tranh thế giới cuộc so tài hạng nhất cái này một vinh dự quyền tàn vân. Vì bác fan từ lúc ban đầu 300 vạn fan một đường mãnh tăng tới rồi 1.500 vạn. Cái này một fan cân nhắc đủ để sánh bằng một ít quốc dân cấp minh tinh. Chỉ sợ là đã từng phân tranh đệ nhất nhân Triệu Minh Duy fan cân nhắc cũng mới 700 vạn. Quyền tàn vân danh tiếng vừa lúc là tại hắn sự nghiệp tối đỉnh phong thời điểm. Quyền tàn vân như vậy chuyển một cái năm. Toàn bộ Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ vòng. Thậm chí một ít không chơi game fan cũng biết tất cả rồi chuyện này. Cực kỳ chí mạng nhất là quyền tàn vân phen nữ môn chen chúc mà vào rồi quyền tàn vân vi bác đuổi. Theo hỏi tới, phu nhân là ai? Cái đó tiểu kỹ nữ đập có tư cách để cho ta thân nhân hỏi kêu phu nhân. Ngược sát phù nhã ly còn không làm gì sai. Vô địch thế giới ngạo mạn gào. Hỗn loạn quyền tàn vân cầm điện thoại di động nhìn mình in lại điều. Này vi bác phía dưới trả lời lượng trong nháy mắt từ 1.000 rồi đến 2.000. Cả một cái tân sau khi trong nháy mắt đột phá 10.000. Hắn choáng tại chỗ, trên trường đấu vĩnh viễn có thể duy trì ở tĩnh táo hắn. Ở phô thiên cái địa đánh tới bạn trên mạng cùng dư luận trước mặt. Quyền tàn vân cảm giác đầu óc của mình bắt đầu đau. Thích quyền tàn vân một bộ phận lớn đều là phe nữ. Phân tranh chức nghiệp vòng hướng là ngôi sao vòng tình huống như vậy đã rất thường gặp. Thậm chí một ít tuyển thủ vì bảo đảm chính mình phe nữ độ hot cũng không dám nói yêu thương. Quyền tàn vân loại này phe nữ tỷ trọng cực lớn tuyển thủ nhà nghề. Muốn phải bảo đảm mình giá trị buôn bán chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn con đường này. Nhưng quyền tàn vân lại phạm sai lầm một cái sai lầm thật lớn. Chen chúc mà đến những người ái mộ bắt đầu hỏi thăm tay ếch phu nhân là ai? Lại cùng phù nhã ly ra chuyện gì? Vốn là những người ái mộ nghe tay ếch phu nhân là một cái trong trò chơi nhân vật sau khi. Tài hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Trong trò chơi nhân vật cũng sẽ không nắm thần tượng của bọn hắn tiểu vấn cướp đi. Nhưng hảo không chết một cái nổi tiếng kinh doanh số hiệu ban bố một cái tuyển thủ là trong trò. Chơi NPC nhân vật lên tiếng. Vị này tuyển thủ cùng cái này NPC quan hệ khả năng không có ngươi môn nghĩ đơn giản như vậy. Văn. Chương. cái này văn chương phân tích quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân ở trong game quan hệ. Bao gồm lúc trước quyển Tàn Vân vì cứu tay ếch phu nhân một ít sự tích toàn bộ đều bóc lộ ra. Còn bổ sung đi một tí thu hình. Văn chương bản thân ở quyển Tàn Vân lưu lượng dưới sự ủng hộ trong nháy mắt bạo nổ hòa mà bắt đầu. Những người ái mộ tràn vào nhìn một cái không cần chơi qua thánh linh. Chỉ là nhìn đều có thể nhìn hiểu. Quyển Tàn Vân cái này không phải nắm tay ếch phu nhân coi thành một cái trò chơi NPC à. Hoàn toàn chính là coi thành người yêu được chứ. Ngắn ngủi mấy giờ không tới trong thời gian. Một cái, Tiểu Vân cùng tay ếch phu nhân rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Móc lửng. Quyển Tàn Vân những người ái mộ cũng là có lý trí. Nhưng lý trí giới hạn cho các nàng cho là tay ếch phu nhân chỉ chẳng qua là trong trò chơi NPC. Cùng trong thật tế yêu đối tượng căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Nhưng ngoài ra một phần lớn fan lại không cho là như vậy. Còn có một tiểu bộ phân fan rất lo lắng quyển Tàn Vân sẽ bị thánh linh trò chơi này ảnh hưởng mình. Thi đấu trạng thái. Tóm lại trong lúc vô tình quyển Tàn Vân bị đẩy lên dư luận đầu gió. Hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn càng ngày càng nhiều bình luận cùng thảo luận nhiệt chiều. Quyển Tàn Vân có chút sợ muốn đem chính mình in lại văn chương cho xóa bỏ. Nhưng là hắn chuẩn bị xóa bỏ trong nháy mắt. Cánh tay hắn lại bị một bên hắc hoa chử nhục cho bấm. Xóa cái gì? Chúng ta là dựa vào kỹ thuật ăn cơm. Cũng không phải là dựa vào fan ăn cơm. Hắc hoa chử nhục nói với quyển Tàn Vân. Nhưng cái này sẽ không để cho câu lạc bộ danh dự bị tổn thương sao? Quyển Tàn Vân là thật sợ rồi. Vì bác lên đã có những người này đang chất vấn Dược Động Hạch Tử quản lý có phải hay không có vấn đề. Nếu là vì bác có thể đem chúng ta câu lạc bộ phá đổ. Ngân Tổng dứt khoát từ trước đi bán thịt trà bông bánh bột liền như vậy. Hắc hoa chử nhục lần nữa. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon nói. Nếu là đến lượt ta, ta đã sớm phát vi bác cùng đám này bọn nhổ nước bọt đại chiến 300 hiệp rồi. Tiểu Vân, chớ học hắn. Mặc thì Quy cũng biết vi bác lên chuyện. Hắn công nhận hắc hoa chử nhục nửa đoạn trước xử lý phương pháp, nửa đoạn sau là cấm. Ta sẽ không, nhưng vẫn có chút khó chịu. Quyển Tàn Vân không ngừng quét toàn vi bác lên bình luận. Bình luận bên trong vẫn có một đống lớn bình luận ở hướng tay ếch phu nhân ác ngôn tương hướng. Những người này đều tại phun tay ếch phu nhân. Nhưng Quyển Tàn Vân chẳng biết tại sao cảm giác mình hơi buồn phiền được hoảng. Khó chịu, Tiểu Vân a, người chẳng lẽ thật thích người nữ kia hải tặc đi. Ta biết nàng vóc người tốt như vậy không ít người chơi thích. Nhưng nàng chỉ là một trò chơi nhân vật. Ngươi thật muốn yêu lời nói. Ta ngược lại là có thể đề cử cho ngươi mấy cái. Hắc hoa chử nhục ở bên cạnh lấy một vị lão tài xế. Nói, ta không có. Chẳng qua là rất để ý những thứ này. Quyển Tàn Vân nhất thời bán hội cũng không biết trả lời thế. Nào, hắn chỉ có thể không ngừng soát tân điện thoại di động vi bác. Sau đó sẽ nhìn một chút họ điện thoại của hắn áp. Bây giờ Quyển Tàn Vân bên trong lòng có chút tâm loạn như ma. Hắn thích tài ếch phu nhân sao? Quyển Tàn Vân không biết khả năng chẳng qua là đối với vị này tư thế hiên ngang nữ hải tặc có chút hảo cảm, nhưng nàng là trong trò chơi nhân vật a. Coi như thích trong trò chơi nhân vật thì có ích lợi gì? Không thể kết hôn. Không thể mang đi gặp gia trưởng. Thánh linh trò chơi này thật khả năng chơi đùa cả đời sao? Kèm theo phiên bản đổi mới, tài ếch phu nhân nhân vật này sợ rằng hội bị loại bỏ xuống chứ? Quyển Tàn Vân trong tiềm thức hay là đem tài ếch phu nhân coi thành một cái vật phẩm? Một cái bị định nghĩa là NPC vật phẩm để đối đãi. Giống như Phù Nhã Ly là một người tượng gỗ như thế. Hắn thế nào yêu cũng không thể chân chính nắm tay ếch phu nhân trở thành mình người yêu. Quyển Tàn Vân chính nghĩ như vậy thời điểm hắn đăng nhập vào Thánh Linh Vân người chơi app. Đột nhiên phát hiện một cái tân nhiều hơn chức năng. một cái hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy chức năng. NPC nhắn lại Dương. Quyển Tàn Vân mở ra cái này nhắn lại Dương phát hiện mình có một đống lớn không đọc bưu kiện. Cái này nhắn lại ký tên tất cả đều là tay ếch phu nhân. Giờ khắc này Quyển Tàn Vân bối rối. Sớm nhất một phong thơ là đang ở 20 ngày trước. Hắn lần đầu tiên rời đi Hoa Quốc đi dị quốc tác chiến. Bắt đầu từ ngày đó hắn lại liên tục 20 ngày cũng không có đăng nhập thánh linh. Quyển Tàn Vân có chút run rẩy mở ra sớm nhất một phong không đọc bưu kiện. Hơn nữa lục tục đem các loại tài ếch phu nhân nhắn lại từng chương nhìn xong. 6/10, 6:11 tiểu tử ta câu được một con cá lớn. Ngươi người chạy đi đâu? 6/10, 8:21 ta không thích chơi trò trốn tìm. Cũng không muốn hỏi trong phòng ngươi người nào tượng gỗ. Nhìn thấy tin tức cũng nhanh chút lăn ra đây cho ta. 6/11, 12:21 được rồi. Ngươi thắng rồi, ta và ngươi bằng hữu nghe ngóng. Ngươi đang ở đây chuẩn bị chiến đấu tranh tài gì? Tranh tài gì so với rời hết một cái di tích bảo tàng còn trọng yếu hơn? Bất kể, tranh tài sân ở đâu, ta có lẽ có thể đi xem một chút. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy tin tức. Nhanh lên một chút trả lời 6/13, 5:00 ta chưa bao giờ ở Bạch Lan Đức Đảo thế giới nghe qua Đức Quốc. Nhưng coi như tinh đồ lên vĩ đại nhất hải tặc. Tìm tới đi quốc gia này phương pháp hẳn rất đơn giản. 6/15, 12:12 bằng hữu của ngươi một mực ở nói ta là giả tưởng nhân vật. Không tồn tại ở thực tế loại, ta có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Lớn nhất trực bạch tự thuật phương pháp chính là ta ở trong mắt bọn hắn chỉ là một kiện vật phẩm. Có thể chuyển động cùng nhau con rối hình người, mà tượng người là không có tư cách can thiệp chủ nhân sinh hoạt. Những thứ này nói nhảm ta căn bản không nghe lọt, nhưng tiểu tử ta muốn biết ý nghĩ của ngươi. Mau sớm trả lời, 6/16, 6:42 có lẽ ta trong mắt ngươi thật chỉ là một cái vật phẩm. Một cái nhân ngẫu, một cái NPC, có mấy lời ta không cách nào ở trên mặt này nói. Nhưng ta thật không phải là, nhìn ta một chút ta ở nơi này, ngươi là cảm giác gì không tới. Cũng bởi vì ta không cách nào đến ngươi cái gọi là thực tế đi không. Nhìn ta một chút, ta ở nơi này. Quyển Tàn Vân nhìn đoạn này lời nói có chút run rẩy đến gần như bắt không được điện. Thoại di động. Giả tưởng cùng thực tế khác nhau ở chỗ nào? Hắn ở thánh linh trong có thể chạm được tay ếch phu nhân. Cũng tương tự có thể cảm giác được tay ếch phu nhân nhiệt độ cơ thể. Cái này cùng thực tế có khác nhau sao? Chỉ là đơn thuần ở chê nàng là một cái NPC. Nàng chẳng qua là một đoàn số liệu. Nhưng viết ra những lời này người lại tại sao có thể là một đoàn số liệu? Tài ếch phu nhân có nàng ý nghĩ của mình cùng tình cảm của mình. Chẳng qua là Quyển Tàn Vân không cảm giác được thôi. Quyển Tàn Vân cưỡng ép để cho mình thủ bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu thối lui ra Thánh Linh Vân người chơi cái trình tự này. Sau đó mở ra vi bác. Nơi tay máy trong album ảnh lục soát nổi lên tài ếch phu nhân đổi lại chính mình cho quần áo lúc. Hắn tiệt đồ lưu lại hình. Sau đó Quyển Tàn Vân biên tập một cái vi bác, bổ sung cái này hình gửi ra ngoài, giới thiệu một chút, đây là người ta yêu. Điều này vi bác tương đương với một quả đầu đạn hạt nhân. Ở nguyên bổn đã sóng mãnh liệt dư luận đợt sóng bên trong nhấc lên một trận cấp độ sử thi nổ mạnh. Tất cả mọi người đều bị tạc ngu, nhưng Quyển Tàn Vân những người ái mộ lại cho là Quyển Tàn Vân đang nói đùa. Cái này thì cùng kia chuyện tranh trong một cái nhân vật nói, nhìn. Đây là ta lão bà, như thế bị những người ái mộ cho rằng là một trò đùa. Bởi vì đây là giả tưởng nhân vật a. Tiểu vấn khác giận dỗi rồi. Người nào đỗi ngươi chúng ta giúp ngươi đỗi trở về. Quyển Tàn Vân đại thần ngươi là nghiêm túc sao? Ta còn nói tay ếch phu nhân là vợ của ta đây. Quyển Tàn Vân nhìn điều này bình luận rất nghiêm túc hồi phục nhất đoạn, không. ta khả năng thực sự thích nàng. Ta rất nghiêm túc cân nhắc qua đuổi theo nàng. Cũng không phải là cái gì trêu chọc. Vị này bị hồi phục người chơi trực tiếp đánh liên tiếp dấu. Hỏi sau đó trả lời, quyền tàn vân đại thần ngươi đây là đùa. Hay lại là đầu bị hư? Tiểu vấn khác cam chịu a. Trong thực tế có rất nhiều cô em xinh đẹp thích ngươi. Quyền tàn vân nhìn điều này bình luận chính là hồi phục một câu, ta không có cam chịu. Ta là nghiêm túc, xong rồi, tiểu vấn đúng là vẫn còn chơi đùa thánh linh chơi đùa điên rồi. Nhận cái trò chơi nhân vật làm vợ, ta không có điên. Quyền tàn vân không ngừng hồi phục phía dưới liên tiếp chất vấn đặt câu hỏi. Nhưng cuối cùng không có ai tin tưởng quyền tàn vân thực sự nắm tay ách phu nhân coi thành một vị. Muốn theo đuổi người yêu để đối đãi. Tất cả mọi người đều cho là quyền tàn vân đang nói đùa. Bởi vì bọn họ trước tiết tấu mà đùa. Chỉ sợ quyền tàn vân mang mỗi một cái chất vấn bình luận đều trả lời nói mình là nghiêm túc. Nhưng vẫn không có ai tin tưởng. Tiểu vấn, người cái tuổi này người có chút bên trong nhị bệnh ta cũng biết. Người thật muốn nói yêu thương cùng ta nói a. Hắc Hoa chử nhục cũng biết chuyện này. Vội vàng chạy tới nói với quyển tàn vân, ta giới thiệu cho ngươi một hai cô em xinh đẹp. Tùy tiện chọn, ta là nghiêm túc, tiền bối, quyển tàn vân nói, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hắc Hoa chử nhục nhìn quyển tàn vân mặt không cảm giác dáng vẻ. Cảm giác giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh, huấn luyện viên. Mau tới, tiểu vấn cũng đến kia niên kỷ rồi. Nhưng mặc thì quy nhìn một vòng quyền tàn vân vi bác. Sau đó cùng quyền tàn vân mắt đối mắt thời điểm. Quyền tàn vân rốt cuộc cảm thấy có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Nhưng vẫn là rất nhỏ tiếng nói một câu, huấn luyện viên ta là nghiêm túc. Đối mặt hết thảy các thứ. Này mặc thì quy chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng không nói gì liền đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục